Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, quỳ xuống. Thương Linh Linh nghe thấy bọn hắn, chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại lộ ra vẻ mặt thần sắc mong đợi. Thật vậy chăng? Người thật sự lợi hại như vậy sao? Thương Linh Linh vẻ mặt tò mò hỏi nói. Trương đại soái thấy mình tùy tiện lộ điểm thực lực, Thương Linh Linh cũng đã bị chinh phục, hắn càng là đắc ý liền chính mình họ gì đều quên. Đương nhiên, chỉ cần ngươi theo ta, tuyệt đối so với ngươi cùng tên phế vật kia cường. Trương đại soái cực là đắc ý nói, dứt lời, hắn đã lộ ra mỉm cười thắng lợi. Tống Kiệt đối với hắn mà nói, căn bản không một chút uy hiếp lực. Hắn sở làm chỗ là, chính là hướng Tống Kiệt chứng minh, chính mình hiện tại so ngươi cường, mà Thương Linh Linh lúc này lại giảo hoạt nhất tiếu, chỉ thấy nàng liếc một cái Trương đại soái, vẻ mặt hạnh phúc vãn trụ Tống Kiệt thủ đoạn, tuy rằng ngươi nói thực động lòng người, nhưng là ta vẫn là cảm giác, Tống Kiệt so ngươi càng giống một người nam nhân, Thương Linh Linh cười nói. Nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt, mang theo như vậy một tia giảo hoạt, mà Tống Kiệt cũng là sửng sốt một chút. Bất quá nhìn thoáng qua Thương Linh Linh, hắn cũng hiểu rõ ra, Thương Linh Linh đây là đang giúp chính mình đâu. Lại xem Trương đại soái sắc mặt, nháy mắt ở giữa liền đen xuống. Loại này ở bị nữ nhân chỗ xem thường cảm giác, lập tức nhường Trương đại soái sắc mặt đỏ bừng. Ngươi! Chỉ thấy Trương đại soái tạch một chút liền từ ghế dựa thượng đứng lên. Chỉ vào Thương Linh Linh, hắn đã mau bị tức hộc máu. Thương Linh Linh hướng về phía Trương đại soái phun ra đầu lưỡi của mình. Nói, ta cái gì ta? Ta chính là ta, không giống nhau pháo hoa. Ngươi cho rằng ngươi có mấy cái tiền dơ bẩn cũng đã rất giỏi à. Ta không hiếm lạ, Thương Linh Linh mấy lời nói. Lại một lần nhường Trương đại soái đỏ bừng cả khuôn mặt. Suy nghĩ vừa mới cư nhiên đắc ý như vậy. Nhân gia nguyên lai đều không để tại mắt bên trong. Loại cảm giác này lập tức nhường Trương đại soái cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mà lúc này trên bàn cơm bầu không khí cũng có điểm lạ. Trương đại soái tức giận, người khác đều không dám lên tiếng. Chỉ có Tống Kiệt vẻ mặt đạm cười ngồi trên ghế ngồi, tự mình ăn đồ ăn. Trương Đức Bưu là một cái cực là có nhãn lực thấy người. Hắn xem đại ca mất mặt, lúc ấy hắn tạch một chút liền đứng lên, chỉ vào Thương Linh Linh liền chửi âm lên. Ngươi cái này xú kỹ nữ, trang thanh cao gì? Đại ca chúng ta nhường ngươi lại đây, đó là để mắt ngươi. Ngươi lấy vì cái gì người đều có thể cùng chúng ta ra đại ca đánh đồng? Trương Đức Bưu giận nói. Lưu Minh cũng là đi theo nói ra. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tên phế vật kia Tống Kiệt có gì tốt? Đi theo đại ca chúng ta, bảo ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Có hai người bọn họ đi đầu, những người khác cũng là đi theo phụ họa, sôi nổi chỉ trích Tống Kiệt cùng Thương Linh Linh. Lời nói đều hết sức khó nghe, giống như Thương Linh Linh nên thuộc về Trương đại soái giống nhau. Mà Tiểu Ngũ Tiểu Lục tức giận đều mau nhảy cờn lên. Chỉ gặp bọn họ nắm chặt nắm tay, hận không thể cầm người hiện trường từng bước đều đánh một lần. Hảo làm cho bọn họ biết mình lợi hại. Lúc này, Tống Kiệt buông xuống đôi đũa trong tay của chính mình, dùng khăn giấy lau miệng. Ánh mắt bên trong tàn nhẫn quang chợt lóe lên. Được, thật là hai cái trung tâm cầu a. Tống Kiệt đột nhiên nói chuyện. Tống Kiệt vừa nói lời nói, không khí của hiện trường lập tức liền yên tĩnh lại. Ngay sau đó, một trận tiếng mắng liền lại truyền đến. Ai đều không nghĩ tới, Tống Kiệt lại dám mắng chửi người. Trương đại soái bên này mười mấy người, Tống Kiệt bên kia liền bốn người. Cái này bên trong còn có một cái nữ nhân, khó nói hắn không sợ bị đánh sao? Nói nữa, lấy Trương đại soái thực lực, cầm Tống Kiệt tại Hàm huyện làm không sống được nữa đều có thể. Tống Kiệt là ăn gan hùm mật báo, lại dám như vậy quang minh chính đại cùng Trương đại soái đối nghịch. Trương Đức Bưu cùng Lưu Minh cũng là sững sờ, bọn họ biết Tống Kiệt là đang chửi mình, bọn họ cũng là cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn cũng không để ý. Ha ha, ta còn lấy là hiện tại Tống gia không biết giận đâu. Nguyên lai ngươi cũng sẽ sinh khí a. Trương Đức Bưu cười lạnh nói, Tống Kiệt ha ha nhất tiếu, tiện tay liền từ trên bàn cầm lấy một con cái thìa. Hai đầu ngón tay nhẹ khẽ dùng sức một chút, kia canh muỗng liền cong thành viên hình. Ha ha, hiện tại Tống gia không chỉ có sẽ sinh khí, hơn nữa tính tình còn không quá tốt. Tống Kiệt khẽ mỉm cười. Tống Kiệt lộ ra ngoài chiêu thức ấy, lúc ấy liền cầm hiện trường mọi người cấp chấn kinh rồi. Đặc biệt là Tống Kiệt bên cạnh Thương Linh Linh, đôi mắt trợn thật lớn, nàng còn cố ý cầm lấy kia viên cái thìa nhìn xem. Đây chính là cái thìa lớn, dùng lão hổ kiềm đều không nhất định có thể bẻ cong. Tống Kiệt cư nhiên dùng hai đầu ngón tay liền lộng cong. Vốn dĩ vẻ mặt cười lạnh Trương Đức Bưu, đang xem đến Tống Kiệt cư nhiên dùng hai đầu ngón tay liền bẻ cong một cây cái thìa lúc sau. Cái cằm của hắn thiếu chút nữa không có rơi xuống đất. Ngươi, ngươi mẹ nó làm ta sợ. Trương Đức Bưu kinh ngạc nói, Lưu Minh cũng là bị giật mình. Khí lực lớn như vậy, hắn còn là người sao? Mà Trương đại soái xem xong Tống Kiệt lộ ra ngoài chiêu thức ấy, sắc mặt cũng là không thế nào tốt xem. Bất quá hắn cũng không tin Tống Kiệt có thể có được khí lực lớn như vậy. Ha ha, điểm này tiểu xiếc, còn tưởng hù dọa ta. Tống gia đúng không? Hôm nay không cho ngươi nhìn ta lợi hại, ngươi là thật không tôn trọng ta a. Trương đại soái dứt lời, một cầm kéo ra dưới đáy mông ghế dựa, liền đi tới Tống Kiệt trước mặt, mà còn lại mười mấy người cũng đều là đứng lên, đồng loạt nhìn Tống Kiệt. Trương Đức Bưu cùng Lưu Minh càng là lộ ra cười lạnh. Bọn họ chờ chính là cái thời điểm này, có thể nói, lúc này đây thỉnh Tống Kiệt tới tham gia họp lớp, bản thân liền là một cái hồng môn yến, mà Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng là tại một cái chớp mắt ở giữa liền đứng lên. Hai người bọn họ đối mặt mười mấy người, chẳng những không sợ hãi, ngược lại lộ ra thần sắc hưng phấn. Tống Kiệt càng là bình tĩnh, hắn thậm chí không có đứng lên, chỉ là ngồi tại trên ghế của mình, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thương Linh Linh cũng không có đứng lên, nàng ngồi tại Tống Kiệt bên cạnh, nhìn chung quanh nhiều người như vậy, nàng cũng có chút khẩn trương. Rốt cuộc mười mấy người đối bốn người, bọn họ đích xác không chiếm ưu thế. Đồng thời nàng cũng phi thường tò mò, bởi vì là hiện tại Tống Kiệt thật sự là quá bình tĩnh. Nàng tò mò Tống Kiệt từ đâu tới tự tin, nhường hắn bình tĩnh như vậy. Trương đại soái nhìn Tống Kiệt cư nhiên không có lộ ra sợ hãi biểu tình, trên mặt của hắn cũng là có chút điểm treo không được. Lúc ấy, Trương đại soái cầm lấy một cái chai bia, liền chỉ vào Tống Kiệt, con mẹ nó, chết đã đến nơi, còn Trang đại gia, người mẹ nó là không biết chữ, chết viết như thế nào đúng không? Trương đại soái giận nói, mà Tống Kiệt lúc này ngẩng đầu nhìn Trương đại soái liếc mắt một cái, hơi hơi nhất tiếu, trong miệng thốt ra hai chữ, quỳ xuống. Hai chữ này vừa ra, Trương đại soái sửng sốt một chút, có điểm không phản ứng kịp. Cái gì? Làm chính mình quỳ xuống? Ngươi có tật xấu đi. Lúc ấy Trương đại soái thiếu chút nữa cười ra tiếng đến. Chỉ thấy Trương đại soái dùng một loại cực là châm chọc thanh âm cười nói, ha ha, để cho ta quỳ xuống, hôm nay lão tử khiến cho ngươi quỳ xuống. Dứt lời, chỉ thấy Trương đại soái ném khởi chai rượu trong tay của chính mình từ liền tưởng hướng Tống Kiệt trên đầu nện, nhưng Tống Kiệt lại lắc đầu bất đắc dĩ nhất tiếu, căn bản không đáp, lẽ ra Trương đại soái tự mình cắn nổi lên hạt dưa. Tống Kiệt bên cạnh Tiểu Lục lúc này lại bỗng nhiên động. Chỉ thấy hắn nhanh chóng chém ra một quyền, xoảng một tiếng liền đánh nát Trương đại soái chai rượu trong tay tử. Ngay sau đó nắm tay liền hướng về Trương đại soái trên mặt hung hăng ném tới. Lạch cạch một tiếng, chỉ thấy Tiểu Lục nắm tay trực tiếp đánh vào Trương đại soái trên mặt. Trương đại soái lập tức liền phun ra máu mũi, mũi càng là lệch một cái, cả người theo tiếng mà cũng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.